Chiến thần bất bại, chương 3641. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3641. Ngộ nhỡ đối phương thật sự là Tiêu Chính Văn thì cơ nghiệp nghìn năm của Bích Hà Cung chúng ta sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Vì vậy, lời của Tề Kính Hào nói có thể tin, nhưng cũng không thể tin hoàn toàn. Trước khi mọi chuyện được giải quyết rõ ràng thì kết quả vẫn chưa rõ. Lão cung chủ nghiêm túc nói, lão cung chủ có thể dẫn dắt Bích Hà Cung tiến lên từng bước trong mấy trăm năm. Thậm chí còn dựa được vào cây đại thụ như nhà họ Khổng. Tuyệt đối không phải chỉ dựa vào may mắn mà thôi. Thật ra cả chặng đường này, gần như mỗi một bước đều có mọi trông gai. Bích Hà Cung có thể có ngày hôm nay. Mưu mô của lão cung chủ rất thâm sâu. Thế nhưng càng tới tầm như ông ta thì càng phải cẩn thận dè dặt. Mặc dù mới đầu nghe thấy mấy lời Tề Kính Hào nói, lão cung chủ lộ ra vẻ vui mừng giống như đã nhìn thấy một tia hy vọng. Thế nhưng vào lúc ông ta bình tĩnh lại, sau khi đắn đo kỹ càng thì cũng bắt đầu bán tín bán nghi với mấy lời mà Tề Kính Hào nói. Cung chủ, ý của ông là, tạm thời án binh bất động, yên lặng quan sát động tĩnh. Không phải vẫn có nhiều thế lực lớn muốn tìm Tiêu Chính Văn sao? Chúng ta đợi kết quả là được. Nếu như đối phương không phải là Tiêu Chính Văn trong lời đồn, vậy thì cũng không cần phải nể nang nhà họ Võ làm gì. Cứ thế xóa sổ nhà họ Võ ra khỏi Vinh Thành là được rồi. Bày mưu tính kế với Bích Hà Cung của chúng ta, đây cũng là kết quả mà nhà họ Võ nên nhận lấy. Còn nữa, căn dặn với đệ tử bên dưới, loan tin Tiêu Chính Văn giả ra bên ngoài, xem phản ứng của bên ngoài ra sao. Chiêu tìm tòi trước khi hành động này của ông ta quá cao tay. Công bố thân phận của Tiêu Chính Văn giả ra ngoài chẳng khác gì đẩy nhà họ Võ vào trong đống lửa. Lúc này, nếu như thật sự giống như Tề Kính Hào nói, tên Tiêu Chính Văn kia là giả, nhà họ Võ dù thế nào cũng không dám ra mặt phản bác. Nếu như Tiêu Chính Văn đó là thật, nhà họ Võ chắc chắn sẽ có động thái rõ ràng. Tới lúc đó chỉ cần dựa theo phản ứng của nhà họ Võ là có thể đưa ra được phán đoán chuẩn xác. Chẳng mấy chốc, tin tức người trấn giữ cho nhà họ Võ là Tiêu Chính Văn giả lại lan truyền khắp Vinh Thành. Ngay lập tức, các phương đều trở nên xôn xao. Không ngờ, xưa có Gia Cát giả dọa cho Tư Mã Thật bỏ đi. Nay có Tiêu Chính Văn giả, dọa cho Bích Hà Cung phải rút lui. Chỉ một tiểu bối trong thế tục mà thôi. Đến mức kinh động cả Vinh Thành, thậm chí ngay cả quá nửa Đông Vực cũng bị kinh động. Hừ, lần này tôi muốn nhìn xem tiếp theo đây nhà họ Võ sẽ xử lý như thế nào. Khắp mọi ngóc ngách của Vinh Thành dường như đều đang bàn tán chuyện này. Mà ở phía tây bắc của Vinh Thành, bên trong một tiểu viện trúc lâm, một nam thanh niên cười lạnh lùng chế nhạo. Một đám phế vật, suýt thì bị tên Tiêu Chính Văn dọa sợ mất mật. Mà bên trong trúc lâm, đi tới chỗ nào cũng có thể nhìn thấy sự đẹp đẽ lộng lẫy. Nhìn ra phía xa là đủ loại ánh sáng kỳ ảo vô cùng chói mắt. Nơi này chính là Y Thánh Hiên của Trương Cảnh Nhạc. Cách Trương.